干嘛呢？干嘛呢？ 干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？ Chương 142, Quân Trung Phụng ước hẹn thời gian. Lý Hằng Thu từ từ mở mắt ra, chàng nhìn thấy mấy xác chết nằm lăn lóc dưới đất, liền cất tiếng hỏi. Tần cô nương, ai đã hạ sát những người này? Tiểu tỳ cũng không biết nữa. Lý Hằng Thu lại nhìn kỹ những xác chết, rồi thủng thẳng nói. Bọn chúng vẻ mặt xám xanh, dường như là bị trúng ám khí có chất độc vậy. Tiểu tỳ nghĩ rằng không phải thế. Vì quanh đây nhìn không thấy người nào cả. Nếu mà bọn họ bị trúng ám khí mà chết, thì cũng phải có một thứ ám khí nào đó rất nhỏ bé, và cũng chẳng thể từ nơi xa bắn tới được. Cô nương nói vậy, thì ra cái chết này kỳ dị lắm hay sao? Đúng vậy, tiểu tỳ cũng đang ngẫm nghĩ, mà không sao tìm được đáp án về nghi vấn này. Bất thình lình có nhiều tiếng vang lên, như những tiếng mũi vàng. Chẳng có gì là kỳ lạ hết, cái chết của bọn chúng nhất định không phải là vô căn cớ. Hai người đều đưa mắt nhìn ra, ở trong một bụi cỏ rậm cách đó hơn 3 trượng, một thiếu nữ mình mặc áo xanh từ từ đứng dậy. Lý Hằng Thu vừa nhìn rõ người đó là ai, chàng cũng không khỏi sửng sốt. Nguyên thiếu nữ này là Quân Trung Phụng. Tần Nhi sửng sốt hỏi, té ra quân cô nương đã cứu bọn tiểu muội sao? Quân Trung Phụng cất bước, từ từ tiến lại, vẻ mặt vẫn lạnh như tiền, nàng thủng thẳng đáp. Không phải ta cứu các vị đâu, nhưng ta căm hận bọn họ nên mới ra tay đối phó với chúng. Cô nương muốn nói thế nào thì nói, tiểu muội chỉ biết rằng nhờ cô nương mà thoát chết, nên vẫn coi cô nương là một ân nhân cứu mạng. Bọn tiểu muội thật cảm kích vô cùng. Nàng ngừng lại một chút rồi hỏi, thủ pháp phóng ám khí của cô nương cực kỳ lợi hại, tiểu muội cũng không nhìn thấy gì, vậy cô nương đã phóng ám khí ra từ hồi nào vậy? Bọn chúng không phải chết vì ám khí. Thảo nào tiểu muội không nhìn thấy cô nương động thủ, có điều tiểu muội lại càng không hiểu, cô nương không phóng ám khí thì làm cách nào để mà sát hại bọn chúng? Chúng bị hại vì một thứ độc vật mà các vị chẳng thể nào trông thấy được đâu. Lý Hằng Thu và Tần Nhi cùng la lên một tiếng, úi chào! Hai người cùng lộ vẻ kinh hãi không bút nào tả xiết. Quân Trung Phụng cười lạc, cặp mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Lý Hằng Thu, nàng nói. Công tử đã sát hại xong thân ta. Ta đã ngấm ngầm tự thề với mình là, trước hết sẽ cho công tử chết vì độc vật. Lý Hằng Thu cười mát, lẳng lặng không nói gì. Tần Nhi nói xen vào. Nhưng mà cô nương đã cứu bọn tiểu muội. Cái đó chẳng qua là ta không muốn để các vị bị chết vì tay người khác, chứ có phải là ta cứu các vị đâu. Té ra là vậy sao? Cô Trung Phụng giơ những ngón tay trắng như bạch ngọc, phủi bụi trên người nói. Nếu như ta học võ công thì chẳng thể nào trả thù được, nên ta phải theo một đường lối khác. Nàng thở phào một cái rồi nói. Lý công tử hãy thông thả mà dưỡng thương cho khỏe mạnh, để rồi ta sẽ giết công tử. Nàng nói xong từ từ cất bước bỏ đi. Tần Nhi biết lúc này nên im tiếng, nếu nói lỡ một câu chỉ rất dạ vào mình. Nàng liền lẳng lặng để mắt nhìn Quân Trung Phụng ra đi mỗi lúc một xa. Lý Hằng Thu nhìn bóng sau lưng Quân Trung Phụng, cho tới khi nàng mất hút, mới khẽ buông tiếng thở dài, hỏi. Tần cô nương có nhìn thấy y dùng phương pháp gì để mà giết người không? Tiểu tỳ không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe những người này rú lên một tiếng thê thảm rồi ngã lăn ra. Còn thì không trông rõ là bọn chúng bị thương trong hoàn cảnh nào. Dù đã tiền bối nói quả là không sai, Thất Độc Giáo hiển nhiên là một giáo phái rất tàn ác. Xem chừng ngoài Phương Tú, Quân Trung Phụng cũng sắp biến thành một mối họa lớn trong võ lâm rồi đó. Trời ơi, cách giết người này thật là độc địa bí hiểm. Nhưng bất cứ Quân Trung Phụng dùng độc vật gì, thì nó phải cắn vào người cho chất độc phát tác, mới làm chết người được chứ. Song tiểu tỳ lại chưa trông thấy rõ là một vật gì cả. Tại hạ đã nói độc vật của quân cô nương thật là đáng sợ ở chỗ đó đó. Y có thể ngấm ngầm thả độc vật ra, làm cho người bị trúng thương, mà không hiểu là bị thương về vật gì. Y dùng độc đến trình độ này thì thật là kinh thế hải hùng rồi. Có một điều tiểu tỳ không sao hiểu được. Là điều chi? Tại sao y lại cứu mạng chúng ta? Tiểu tỳ xem chừng trong bụng của y rất là căm giận công tử, căm hận đến trình độ là muốn ăn tươi nuốt sống. Vậy mà y lại theo dõi công tử ngồi trong bóng tối, ngấm ngầm để ra tay cứu giải, mới là kỳ lạ đó. Lúc quân Trung Phụng ra đi, cô nương không nghe y đã nói gì rồi sao? Y bảo không cho chúng ta chết vì tay kẻ khác, để cho y thân hành ra tay hạ sát, để mà rửa mối thù tại hạ đã giết xong thân của y. Công tử tin lời này hay sao? Tại hạ chỉ nghe miệng y nói vậy, không muốn tin thì cũng phải tin thôi. Theo ý của tiểu tỳ thì có thể làm được như vậy đã đành, nhưng mà biết đâu đó cũng là lời hăm dọa. Y phải chịu biết bao nhiêu là cay đắng, mới oán hận chứa đầy trong lòng, thì còn hăm dọa làm chi chứ? Nếu gã chân tâm muốn giết công tử, thì bữa nay giết cũng vậy, mà ngày mai giết cũng vậy, chứ có gì là khác nhau đâu. Bất luận y dùng phương pháp gì để giết người chết ngay, thì đau khổ đó có chi đáng kể. Xem chừng, y còn muốn cho tài hạ phải đau khổ ê chề rồi mới chết được. Nếu mình chết ngay thì y không hài lòng đâu. Tiểu tỳ nghĩ rằng đã đưa người ta đến chỗ chết bằng cách này hay cách nọ cũng chẳng có gì là khác nhau cả. Sao y lại tính toán những điều phức tạp cho mệt trí, lại mất công và mất thì giờ chứ? Có thể y tạo cho tinh thần của chúng ta chịu nổi đau khổ vì đã uy hiếp, sau đó mới trừng trị dần. Ví dụ bữa nay y cứu mạng chúng ta, tức là gieo thêm vào lòng chúng ta phải chịu thêm một món nợ ân tình. Vì vậy thì việc tại hạ bức tử song thân của y khiến cho lòng mình nảy ra mối ân hận. Lý luận của công tử thật là đích đáng. Nàng thở dài nói tiếp, có điều tiểu tỳ vẫn chưa hết mối hoài nghi. Đồng cô nương còn hoài nghi điều gì nữa? Tiểu tỳ đang hoài nghi, trong lòng của y chưa chắc đã căm hận công tử một cách thực sự, hay là ít ra là y có nhiều mâu thuẫn ở trong tâm tư. Y thật có dũng khí hơn người, và có tính chịu đựng cùng với sự nhẫn nại cũng ít người bị kịp. Chúng ta khó mà đoán được trong lòng của y nghĩ ngợi thế nào. Vì chúng ta bất tất hao phí tâm cơ, suy nghĩ về điều này nữa, cần phải thượng lộ đi thôi. Bọn cường địch đã rút lui rồi, sao công tử không nhân cơ hội này để nghỉ ngơi thêm một lúc nữa? Thế nào rồi bọn chúng cũng sẽ kéo lại. Phương Tú và Hàng Đào nhất định chẳng chịu buông tha cho chúng ta đâu. Lý đại ca, chúng ta ngày đêm hoạn nạn có nhau, vậy xin đại ca đừng có khách khí với tiểu muội nữa. Không có đâu, tiểu huynh có điều chi mà tiểu muội bảo là khách khí. Sức lực của đại ca chưa hồi phục, vậy đại ca không nên chạy cho mệt sức, hãy để tiểu muội cõng đại ca được không? Bất tất phải vậy, tiểu huynh có thể đi được rồi, nếu mà tiểu muội không yên lòng thì nâng đỡ tiểu huynh thượng lộ. Tần Nhi gật đầu mỉm cười, nàng dắt tay trái của Lý Hằng Thu tiến về phía trước. Dường như chỗ mai phục vừa rồi là cuối cùng, hai người đi được hơn 10 dặm, không gặp bọn nào đến bao giây tập kích. Tần Nhi ngoảnh lại phóng tầm mắt nhìn ra xa, không thấy có truy binh, liền đỡ Lý Hằng Thu đến một nhà nông dân gần đó, nàng khẽ nói. Đại ca, bây giờ nghỉ một lúc nên chăng? Tiểu muội mệt rồi sao? Tiểu muội chưa mệt, nhưng mà nhận thấy cuộc điều tức của đại ca chưa xong thì có hại cho thân thể. Tưởng đại ca cũng nên nghỉ điều dưỡng một hồi. Phía sau tiểu muội không thấy có truy binh. Bây giờ họ chưa có đủ tới nơi, nhưng biết đâu rồi họ cũng sẽ đến. Đại ca điều dưỡng cho nội lực khôi phục, thì bọn chúng có mò tới, cũng không có gì đáng ngại. Tiểu muội nói vậy cũng có lý đó. Hai người đi gần tới nông trại, liền tiến vào một phòng chứa rơm. Tần Nhi quay lại nhìn Lý Hằng Thu, mỉm cười nói. Đại ca ngồi ẩn trong nhà này mà điều dưỡng, để tiểu muội ra ngoài coi chừng. Nếu mà có người tìm đến thì tiểu muội sẽ có cách thông báo để đại ca kịp phòng bị. Tiểu muội cô nên thận trọng một chút, pháp chưởng của Hàng công tử không đã thương đến gần cốt của tiểu huynh, tiểu huynh chỉ cần điều dưỡng trong vòng một giờ là sẽ đỡ nhiều lắm. Được rồi, trong một giờ điều dưỡng, nếu mà không thấy truy binh nữa, chúng ta nên kế hoạch đi về phương nào đây? Lý Hằng Thu gật đầu mỉm cười, rồi từ từ nhắm mắt lại. Tần Nhi trở gót ra khỏi nông trại. Nàng trèo lên một cái cây lớn ẩn mình trong chỗ cành lá rậm rạp. Thời gian lặng lẽ trôi, thấm thoát đã được hơn nửa giờ. Lý Hằng Thu chuyển dần chân khí khắp trong người, dần dần đi đến chỗ quên hết mọi sự bên ngoài. Lúc chàng tỉnh lại thì thần trí sắp phục hồi, nhưng chưa hoàn toàn lại sức. Đột nhiên có thanh âm the thé phía sau. Cất lên. Lý Hằng Thu, cấm người được vận động, người nhúc nhích một chút là mất mạng đó. Lý Hằng Thu nghe tiếng rất quen tai, chàng nhận ra ngay là quân Trung Phụng. Chàng khẽ đằng hắn một tiếng rồi hỏi. Cô nương muốn sao bây giờ? Giờ rồi tình trạng mấy người kia đã chết cách nào thì chính mắt ngươi đã nhìn thấy rồi đó. chắc ngươi có thể tin là ta không hăm dọa ngươi thì phải. Tại hạ biết rồi, cô đừng ngấm ngầm phóng độc vật ra để mà giết tại hạ, thật dễ như trở bàn tay. Vì mà cô chưa hạ sát thì tất là có điều kiện gì khác. Đúng vậy, ta khen ngươi là người khá thông minh đó. Cô nương bất tất phải quá khen, cô nương có điều kiện gì xin cứ nói, để tại hạ nghĩ xem có thể tiếp thụ được không. Ngươi bất tất phải ngẫm nghĩ cho thừa, vì không tiếp thụ là không được. Cái đó cũng chưa chắc, nếu tại hạ bị nhục nhã thì thà rằng chịu chết đi, còn hơn là phải sống. Ý ngươi muốn chẳng thà làm việc ngọc dở, chứ không chịu làm hòn gạch nguyên vẹn sao? Nhưng mà cái đó cũng chỉ là vọng tưởng mà thôi. Ngươi nên biết rằng đã không còn sức phản kích là phải hết đời rồi. Nhưng ít ra tại hạ cũng quyết định được là mình nên sống hay là nên chết. Điều kiện của ta rất là giản dị, ngươi chỉ cần uống một viên thuốc này thôi. Bỗng nghe đánh tạch một tiếng, một viên thuốc màu hồng được luyện tới trước mặt Lý Hàn Thu. Lý Hàn Thu lượm viên thuốc lên đặt trong lòng bàn tay. Thấy viên thuốc này lớn hơn hạt đậu đỏ, màu sắc rất là tươi đẹp. Quân Trung Phụng lạnh lùng tiếp. Ngươi là một tay kiếm thủ kiệt xuất, trong hàng ngàn hàng vạn người, khó lường được một nhân tài như ngươi. Vì vậy mà ta không nỡ giết đi. Viên thuốc màu hồng này không phải là thứ thuốc độc trí mạng ngươi, nên ngươi cứ yên tâm mà uống đi. Viên thuốc này tuy không làm chết người đi, nhưng mà tại hạ cũng biết nó không phải là thứ linh đơn, cho kẻ uống vào làm tăng thêm công lực chứ. Đúng rồi, viên linh đan này cho ngươi uống vào để mà quên hết hận thù, lại khỏi cả phiền não. Tại hạ nghĩ rằng, chẳng những nó làm cho mình quên hết cả hận thù cùng phiền não, mà nó làm cho mất cả trí nhớ, quên cả tương lai nữa. Như vậy thì có chi là không tốt đâu. Con người ta đã không cần tương lai, quên hết hận thù, thì cuộc sống ở đời không biết đau khổ là gì, há chẳng hay lắm sao? Phải chăng con người sẽ biến thành si ngốc? Ta muốn người uống thuốc này, chắc là ngươi đã nghe rồi chứ. Tuy tại hạ không hạ sát song thân của cô nương, nhưng đã bức bách các vị phải uống mạng, thì mối thù đó dĩ nhiên là cô nương chẳng thể nào quên được. Vậy thì ngươi có thể bồi thường, ngươi uống viên thuốc này, tức là để bồi thường vào chỗ ngươi hối hận trong lòng. Phải chăng cô nương cho rằng tại hạ sợ chết? Ta biết nhà ngươi không sợ, nên ta tin rằng nhà ngươi sẽ uống viên thuốc này. Lý Hằng Thu lấy ngón tay trỏ khẽ gãy một cái, cho viên thuốc trong tay bắn ra ngoài cửa, rớt xuống đám cỏ rậm, không thấy đâu nữa. Chàng lạnh lùng nói. Tại hạ hy vọng cô nương cho độc vật ra cắn một cái, để tại hạ được chết ngay. Nếu ngươi không chết thì sao? Trường hợp tại hạ biết mình tất phải chết, thì tại hạ cũng tin rằng cô nương khó mà chịu nổi một đòn. Ta nghĩ rằng cơ hội của ngươi rất là ít hy vọng đó. Những gì tại hạ muốn nói đã nói hết rồi, còn tin hay không là quyền của cô nương. Xem chừng giữa chúng ta không còn cách nào thương lượng được với nhau nữa. Đáng tiếc ơi là đáng tiếc. Lý Hàn Thu ngấm ngầm đề tụ chân khí để bảo vệ mấy chỗ đại huyệt về tâm mạch. Chàng chuẩn bị sẵn sàng để chờ khi độc vật cắn mình là phản kích ngay một đòn, rồi mới chịu chết. Miệng chàng cất tiếng hỏi. Có điều gì là đáng tiếc? Đáng tiếc cho nhà họ Lý bị giết vĩnh viễn không bao giờ trả thù được. Vì tại hạ đã chết về độc vật của cô nương hay sao? Đúng vậy, nhưng hãy còn phương cứu giảng. Vậy xin cô nương nói ra, tại hạ rửa tay để mà nghe đây. Trừ khi ngươi thay đổi tâm ý nuốt viên thuốc kia vào, vì khi uống viên thuốc đó, võ công của ngươi không bị tổn thương, thì ta còn trả thù giúp ngươi được. Ngày trước toàn gia của tại hạ bị tàn sát, Lệnh Tôn cũng là một tay cao thủ quan trọng trong những người tham dự. Tuy nhiên không phải là người chủ mưu, nhưng tại hạ bất tử y cũng không phải là sai lầm. Ngươi biết trả thù cho song thân ngươi, chẳng lẽ ta không có quyền trả thù cho song thân của ta hay sao? Nếu cô nương muốn trả thù, thì tại hạ để cho cô nương có cơ hội trả thù mà không làm gì cô nương cả. Sau khi tại hạ giết được Giang Nam Song Hiệp để báo thù trừ hại cho Võ Lâm, tại hạ xin bó tay chịu trói để mà cô nương muốn làm gì thì làm. Ngươi nói thật sao? Dĩ nhiên là thật. Ngươi có thể hạn định thời gian là bao lâu được không? Cái đó khó nói lắm. Có khi chỉ trong vòng 5-3 tháng, có khi đến mấy năm không chừng. Ngươi thử ấn định một thời gian xem sao. Được lắm, tối đa là 3 năm. Nếu trong 3 năm tại hạ vẫn chưa trả thù được, thì cũng xin hạ mình tùy ý cô nương xử trị. 3 năm cũng được. Vậy nhất định cứ vậy. Người giữ gìn thân thể cho thận trọng đi. Ta đi đây. Cô nương có muốn tại hạ tiễn chân hay không? Không cần. Ngươi cũng đừng nhìn mặt ta làm gì nữa. Quả Lý Hàn Thu có ý muốn quay đầu nhìn lại, nhưng mà Quân Trung Phụng đã rời khỏi nông trại rồi. Những chuyện xảy ra khiến Lý Hàn Thu trong lòng tự hiểu. Trước tình hình này, chàng chẳng hề lo lắng đến cuộc sinh tử của mình nữa. Chàng liền đánh bạo nhắm mắt, dẫn khí, tiếp tục điều hòa hơi thở. Sau một giờ điều dưỡng, Lý Hằng Thu cảm thấy tinh thần hoàn toàn hồi phục. Chàng mở mắt ra, thì thấy Tần Nhi đứng trước mặt nhìn chàng, mỉm cười. Lý Hằng Thu hỏi, cô nương có phát giác ra tông tích của địch không? Không thấy chi hết, chắc dụ quân Thu Phụng thi triển độc vật đã làm cho địch nhân sợ dở mật, bọn chúng không thấy rượt theo nữa. Lý Hằng Thu ồ lên một tiếng, chàng toan thuật lại câu chuyện quân Trung Phụng ẩn nấp trong nông trại này. Nhưng chàng lại nghĩ, nếu nói cho Tần Nhi hay, tất nàng không yên dạ, nên chàng im đi, không kể ra nữa. Bỗng nghe Tần Nhi thở dài nói, xem chừng quân cô nương đã vận dụng độc theo như ý muốn của mình rồi. Từ nay trở đi chúng ta một mặt lo đối phó với Giang Nam Song Hiệp, còn một mặt phải phòng ngừa cho quân cô nương. Còn một mặt phải phòng ngừa quân Trung Phụng. Đúng vậy, cứ tình hình hiện nay mà bàn thì Phương Tú đã thành một mặt trận. Nếu mình không chặt bỏ lông cánh của hắn kịp thời, thì chỉ trong vòng một thời gian ngắn là hắn sắp đặt đâu vào đó rồi. Khuấy động trước, và tất nhiên là sẽ gây một trường quyết chiến ở trên võ lâm. Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp. Tại hạ tướng mình ra đời chỉ cốt để trả thù cho gia tộc, mà vô tình đã ra sức vì chính nghĩa giang hồ. Chương 143. Chùa Thiếu Lâm Hào Kiệt đưa thơ. Lý Hằng Thu lại nói tiếp. Từ ngày tại hạ gặp Du lão tiền bối, là người có khí tiết, là hành vi nghĩa hiệp, đáng là làm tấm gương cho kẻ hậu sinh. Thành ra tại hạ cũng đã bị cảm hóa rồi. Tần Nhi nói, hiện nay đại ca là một nhân vật có bản lĩnh vào hàng tuyệt đỉnh trên chốn giang hồ. Tiểu muội nghĩ rằng, bậc đại trường phu đương nhiên phải như vậy để tiếng thơm lại cho muôn đời. Lý Hằng Thu gật đầu đáp, Tần muội nói gì cũng phải. Có điều tiểu huynh đã nặng tư thù, lại mang công nghĩa, đương nhiên phải dấn thân vào cuộc gian lao nguy hiểm và tự mình chịu đựng. Thế mà Tần muội đi theo cũng phải chia sẻ bao cuộc hải hùng nguy hiểm, khiến cho tiểu huynh đây cảm thấy chẳng được yên tâm. Đại ca đừng có nói như vậy, tiểu muội tuy là hàng nữ lưu, cũng mong góp phần vào chính nghĩa võ lâm. Tiểu muội chỉ mong được vĩnh viễn theo chân đại ca, là trong lòng lấy làm thỏa mãn lắm rồi. Tiểu huynh thấy làm như vậy, thực khiến cho Tần muội cực thân thái quá đó. Trước kia tiểu muội còn có chút hối hận đối với Phương Tú, nhưng mà hiện nay tiểu muội đã thấy rõ chỗ dụng tâm của hắn. Hắn nuôi dưỡng bọn tiểu muội chỉ vì mục đích làm công cụ cho hắn thôi. Thực tế lấy thân thể mình để làm vật cung cấp nhu dụng cho bọn gian đồ mà hắn đã kết bạn. Tần muội hiểu được như vậy là rất hay đó. Vì vậy từ đây tiểu muội coi hắn là cừu địch trong lòng, không còn chút ân hận nào nữa. Có điều võ công của tiểu muội kém nên chẳng ích gì cho đại ca cả. Phạm vi giúp đỡ rất rộng và có nhiều phương diện mà. Tần muội tuy chỉ là một cô gái nhưng mà lại cơ trí hơn người. Này lại thấy Tần muội thêm phần khí khái, thật chẳng kém chi bọn mày râu đó. Lòng người thiếu nữ thật như chim chìm đáy bể, thật khó mà lường được. Nhưng mà tại hạ lại có thể đoán được. Hay lắm, vậy đại ca thử đoán coi bây giờ trong lòng của tiểu muội đang nghĩ gì nè. Định làm gì nữa? Tại sao tiểu muội lại cam tâm tình nguyện theo đại ca đến tận chân trời góc bể để mà chịu đựng những cuộc gian lao nguy hiểm? Vì Tần muội muốn chứng minh một điều. Tần muội muốn chứng minh điều gì chứ? Thì muốn làm một vị cân quắc anh hùng, không chịu kém bọn mày râu. Rồi chàng đứng dậy nói, mấy ngày nay tiểu huynh thường nghĩ đến kiếm pháp mà mình đã rèn luyện, quá là một thứ kiếm pháp tàn độc, nó có thể làm biến đổi cả nhân tính nữa. Tần Nhi ồ lên một tiếng rồi hỏi, vậy phải chăng đại ca không còn muốn rèn luyện Thất Tuyệt Ma Kiếm nữa? Không đâu, Thất Tuyệt Ma Kiếm tuy là tàn độc, ảnh hưởng đến nhân tính, nhưng nó cũng là một môn đại kỳ học trong võ lâm. Nếu mà có người nào trừ khử được cái sát khí trong kiếm pháp, thì nó sẽ biến thành dương đạo và có thể lưu truyền muôn thuở, quyết chẳng kém gì võ đường kiếm thuật hết. Đại ca là truyền nhân duy nhất của môn Thất Tuyệt Ma Kiếm, vậy thì đại ca có trách nhiệm phải tu chỉnh kiếm pháp rồi. Công việc lớn lao này đòi hỏi một thời gian 4-5 năm mà phải tĩnh tâm khổ luyện mới mong thành công. Nhưng mà tiểu huynh chẳng bao giờ có được một thời gian rỗi rãi và lâu dài như vậy được. Người lành thì có Hoàng Thiên ủng hộ, chúng ta đã trải biết bao phen hiểm trở mà đều gặp dữ quá lành đó thôi. Dù Gia Nam Song Hiệp không giết nổi tiểu huynh, thì tiểu huynh cũng chẳng thể sống qua 3 năm nữa đâu. Tại sao là vậy? Vì tiểu huynh đã ước hẹn sanh tử với người ta rồi. Sau khi trả được mối đại cừu, phải để cho người tùy ý mà mổ xẻ. Dù tiểu huynh không trả được thù thì cũng chẳng thể nào kéo dài đời sống qua 3 năm. Đại ca đã hứa hẹn với những ai vậy? Tiểu Quỳnh đã hứa lời với họ rồi, là không thể nào nói cho muội biết cả. Chàng lại đưa mắt nhìn chằm chằm vào mặt Tần Nhi, rồi nói tiếp. Vì vậy mà Tiểu Quỳnh chẳng thể hứa hẹn việc gì khác với bất kỳ ai nữa. Tiểu muội đã hiểu rồi. Tiểu muội theo đôi bên mình á, đại ca tuy gặp bao nhiêu nguy hiểm, nhưng mà trong lòng rất khoan khoái. Đại ca cũng không cần hứa hẹn điều chi với tiểu muội hết á, cái đó nó tầm thường lắm. Nhưng mà có một ngày kia Tiểu Quỳnh sẽ bị giết chết một cách thầm lặng mà không để lại tiếng tăm gì. Nếu quả đến ngày đó đại ca chết đi thì tiểu muội cũng tự chọn cách sắp đặt cho mình. Trong thiên hạ chẳng có yến tiệc nào mà không giải tán. Trên đời chẳng ai vĩnh viễn mà không chết. Được cùng nhau sống 3 năm thì có chết cũng chẳng tiếc gì hết. Tiểu muội đã an bài bằng cách nào chứ? Tiểu muội không biết nói, mà nói ra cũng chẳng được đâu. Song trong lòng tiểu muội đã tính toán rồi, nên bất chấp bước đường trước mắt tàn khổ đến thế nào, vất vả tới đâu, tiểu muội cũng chẳng xiêu lòng. Lý Hàn Thu cũng cất bước, tiến gần về phía trước rồi nói. Cứ tình hình hiện nay thì chúng ta phải một phen đến chùa Thiếu Lâm mới được. Nhất thiết đều do đại ca chủ trương, tiểu muội chỉ biết dân lệnh mà làm. Hai người vừa đi khỏi nông trại, rồi Lý Hàn Thu vừa đi lại vừa nói. Có một điều mà trong lòng tiểu huynh đây chưa nghĩ ra. Tần Nhi bước dội lên 2 bước, sóng vai cùng với Lý Hàn Thu và hỏi nàng. Đại ca có điều chi thắc mắc? Phái Thiếu Lâm cả tăng lẫn tục, rất nhiều người khắp thiên hạ chỗ nào cũng có. Vậy mà giang nam song hiệp hành động càng rỡ, tiếng tăm chấn động trong giang hồ. Chẳng lẽ nào họ cũng không hay biết gì sao? Tiểu muội thì nghĩ rằng họ đã biết lâu rồi, huống chi trong Phương gia đại diện đã giam cầm khá nhiều đệ tử của phái Thiếu Lâm. Nếu họ biết rồi, sao chẳng hành động gì cả? Hiện nay phái Thiếu Lâm đang gặp hồi hưng dưỡng, trong đám đệ tử rất nhiều nhân tài mà. Tiểu muội chắc rằng trong vụ này phải có nguyên nhân, trong lòng tiểu muội đã có một ý niệm nhưng mà không tiện nói ra. Quan niệm của tiểu muội là thế nào? Dĩ nhiên ý niệm của tiểu muội có liên quan đến chuyến đi chùa Thiếu Lâm này. Dù chúng ta có đến được chùa Thiếu Lâm ở trên núi Tung Sơn một cách bình yên, vị tất đã gặp được trưởng môn phương trượng của phái này. Hay là được gặp trưởng môn phương trượng, nhưng mà vị tất đã thuyết phục được lão phái những tay cao thủ đến đối phó với Phương Tú. Lý Hàn Thu trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Tại sao lại như vậy? Vì lão đã biết trước rồi, chúng ta có lên núi bái yết hay chăng thì cũng chỉ là những điều mà họ đã được báo tin từ trước. Có chăng chúng ta chỉ nói kỹ hơn những điều mà họ đã được nghe thôi. Tần muội nghĩ vậy thì chuyến đi của Du lão tiền bối có thu được kết quả nào không? Du lão tiền bối mà thân hành đến chùa Thiếu Lâm thì dĩ nhiên là có chỗ bất đồng với chúng ta. Lý Hàn Thu dương cặp chân mày lên hỏi. Bất đồng ở chỗ nào? Một là Du lão tiền bối nói lâu hơn chúng ta, hay là lão có biện pháp tiểu trừ cường địch đem ra để trình bày, và có thể làm cho trưởng môn Thiếu Lâm động tâm. Vậy theo ý của Tần muội thì chúng ta lên chùa Thiếu Lâm không được ích gì phải không? Tiểu muội không dám bàn luận một cách càng rỡ, nhất tuân đều theo sự điều động của đại ca. Nhưng mà đại ca đã hỏi tiểu muội chẳng thể không trình bày được. Cờ mù của tiểu muội chẳng kém gì tiểu huynh đâu, nhất định đường lối hiểu biết của tiểu muội có phần lớn hơn, sao tiểu muội lại có phần dè dặt không chịu nói ra gì? Đại ca quá khen mà thôi. Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp. Theo chỗ tiểu muội biết thì chẳng những khá nhiều đệ tử của Thiếu Lâm bị cầm tù ở trong Phương gia đại diện, mà còn có một số đệ tử của phái Võ Đương cũng đang bị giam hãm tại đó. Nếu vậy Phương Tú thù nghịch Võ Lâm thiên hạ, bạn hữu giang hồ biết cả rồi sao? Trong vòng nửa năm nay, tình thế đã rõ rệt. Những người quan tâm đến cục diện giang hồ dĩ nhiên đều biết hết. Thiếu Lâm và Võ Đương là những môn phái lớn mà chưa dám hành động, há phải là không có nguyên nhân? Lý Hàn Thu dừng bước lại hỏi. Đúng rồi, hồi xảy việc tranh thủ cây linh chi, những người các môn phái lớn đều tham dự. Nhưng mà khi đó, tiểu huynh xem ra thì hình như các môn phái lớn muốn tự động lui ra khỏi miền giang nam. Nếu bảo là Phương Tú có kiên nể một vài nhân vật, thì nhân vật ấy là đại ca đó. Những người chính đại quang minh coi Thất Tuyệt Ma Kiếm, nhận ra nó là thứ kiếm pháp, chẳng có chỉ là ác độc, mà còn là một lực lượng để trừ diệt ma quỷ bảo vệ đại pháp. Sự thực, hiện nó là một lực lượng trấn áp trong lòng địch nhân.